Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ dạng của hắn không sao cả, trừ bỏ thời điểm làm việc có vẻ nhiệt tình, thấy thế nào cũng không nhìn ra hắn lại cần tình yêu. Kha Khải Đường xem thần sắc do dự của cô, càng cho rằng cô chính là trột dạ, không nói hai lời liền xé đi quần áo trên người cô, động tác nhanh chóng mà kiên quyết. Anh muốn thế nào? Lý Thần Du thất kinh, trước kia hắn chưa từng bắt buộc nàng, cũng chưa từng có hành vi quá đáng. Hôm nay vì uống rượu mà dường như muốn phát điên, tự nhiên còn đem nội y của nàng xé hỏng. Anh muốn em, muốn toàn bộ con người em. Hắn trước đem cô toàn thân cởi hết, dùng calavat trói chặt hai tay của cô, một tay ôm lấy cô đẩy lên trên giường. Khải Đường, chúng ta có thể nói chuyện trước được không? Cô ngồi chồm hổm ở trên giường nệm màu trắng, hai tay bị trói ở sau người, giống như phạm nhân đang chờ đợi thời điểm chịu hình phạt. Kha Khải Đường cũng không tốt như vậy, nữ nhân này không có khả năng dễ dàng nói sự thật, sau khi uống rượu còn có khả năng nói thật. Vì thế, hắn nắm lấy một ly rượu ở trên bàn, đi đến trước mặt của cô uống một ngụm, lập tức ngậm lấy miệng của cô, cứng rắn muốn cô phải nuốt xong chỗ rượu này. Cô phè phẩy quay đầu, lại ngăn không được sự tấn công của hắn, chỉ uống mấy ngụm nhỏ, vẻ mặt liền đỏ bừng lên. Say rồi sao? Hắn nâng cằm của cô lên, xem ra ánh mắt của cô đã dần dần phủ đầy sương mù. Hẳn là đã có tác dụng. Cô ho khan hai tiếng, nhìn không được oán giận. Vì sao phải làm như vậy? Xem ra còn chưa đủ. Hắn lại giúp cô uống thêm mấy ngụm, rốt cục làm cho cô mềm nhũn rồi ngã xuống. Mái tóc lõa xóa trên giường, hai mắt nửa khép, môi đỏ mọng khẽ mở. Hắn vừa lòng với thành quả này, chậm rãi bỏ đi quần áo của chính mình, làm cho chỗ rượu kia có thời gian phát huy tác dụng trong cơ thể của cô. Sau đó, sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của cô hỏi, anh là ai? Anh là... Cô muốn nhìn rõ hắn, cũng đã nhìn ra. Anh là ai? Lão công của em cũng không có xuất chúng giống như anh vậy. Lão công, hắn chưa từng nghe qua cô dùng hai chữ này, cũng không biết chính mình ở trong mắt cô lại tuấn tú, xem ra hắn vẫn còn có điểm hy vọng. Em thích lão công của mình sao? Hắn đem hai tay của cô giơ cao lên trên đầu, thuận tiện đem chính mình nhìn rõ thân thể của cô, xem khuôn mặt của cô đỏ rực như hoa đào, so với khi thanh tỉnh gợi cảm hơn rất nhiều. À, hoàn hảo. Hắn là ân nhân của em, là quý nhân của em. Cô ưỡn ngực cổ vũ cho sự đụng chạm của hắn. Sớm biết rằng cô là vì báo ân mới cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng chân chính nghe được những lời này thì hắn vẫn không khỏi một trận đau lòng. Hắn xuống tay không khỏi càng thêm dùng sức, làm cho cả người cô một mảng phấn hồng như đóa hoa nở rộ ở trong tuyết. Nói đi, nam nhân mà em yêu nhất là ai? Cô ở trong lòng hắn vặn vẹo, muốn chạy trốn lại vô ích, chỉ có thể cau mày suy nghĩ. Hẳn là con của em đi. Người nhẹ nhàng chút. Em không phải còn muốn quay lại với tình nhân cũ hay sao? Cùng cái tên Diệp Nhân Phong kia ở chung một chỗ. Không có, em không muốn. Vì sao em không thương lão công? Vì sao? Em không biết, dù sao, lão công cũng không yêu em. Cô trong đầu là một đống hỗn độn, hoàn toàn không thể tự hỏi. Chỉ cảm thấy giống như có hỏa thiêu, thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề yêu hay không yêu. Ai nói? Hắn cắn cắn sau gáy của cô, bỗng nhiên có loại cảm xúc hắn muốn chính mình bây giờ có thể hóa thân thành ma cà rồng, thật muốn uống máu của cô, cắn thịt của cô. Nữ nhân này có biết cô có bao nhiêu đáng giận hay không? Đừng như vậy, đau. Sẽ làm cho em đau, đau giống như anh vậy. Hắn tiếp tục ở trên người của cô dương oai, nguyên bản muốn tra tấn cô, cuối cùng vẫn là tra tấn chính mình. Cho dù em không thương anh, ít nhất cũng muốn anh chứ. Muốn cái gì? Muốn anh yêu em chẳng hạn. À, dục hỏa sớm đã lan tràn, cô đem hai chân vòng qua thắt lưng của hắn, ánh mắt ngập nước, thành âm mang lệ, nức nở nói. Yêu em. Hắn thẳng lưng một cái, nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể của cô, hùng tợn ép hỏi. Hiện tại, Người yêu của em là ai? Em cho tao thấy rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net